Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 240, Trung Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa am mở ra trong yên lặng, vẫn là từ Ninh Sư Thái tiễn Ngô Vương. Phía sau cúi đầu lặng lẽ đi theo là Tĩnh Tâm, hai người đang nấp trong bụi rậm chăm chú nhìn theo bóng lưng Ngô Vương rời đi. Chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng cửa đóng khe khe, cánh cửa am lại khép chặt, mọi thứ trở về tĩnh mịch. Phùng Tranh và Lục Huyền đưa mắt nhìn nhau. Chúng ta đi trước, vừa đi vừa nói, lại đợi thêm một lát, xác định không có người theo dõi. Lục Huyền kéo Phùng Tranh đứng dậy. Đường xuống núi tương đối bằng phẳng, tiếng lá cây xào xạc cùng âm thanh côn trùng vang lên không dứt, khéo che giấu tiếng đối thoại khe khẽ giữa hai người. Ngô Vương ở lại Mai Hoa Am khoảng chừng hai khắc. Lục Huyền hạ giọng nói, hai khắc, thời gian quả thực không dài. Phùng Tranh nhớ lại bố cục của Mai Hoa Am, xem ra Ngô Vương lấy thuốc xong là rời đi ngay. Lục Huyền ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, ước lượng thời gian. Lần này thời điểm Ngô Vương tới đây tương đương với đêm 25 tháng trước. Ta có một kế hoạch, chỉ là nếu không nắm đúng thời cơ sẽ đánh rắn động cỏ, dẫn đến bị động. Nói nghe xem nào. Phùng Tranh sánh vai cùng Lục Huyền, nghe vậy liền cong mắt mỉm cười. Theo nàng hiểu, nếu Lục Huyền đã nói ra miệng, tức là đã có 8-9 phần nắm chắc. Lục Huyền liếc nhìn nàng một cái, Phùng Tranh dường như đột nhiên thả lòng, đúng là một cô nương rộng lượng. Nhưng hắn lại vô cùng thích như thế. Dưới ánh trăng dịu dàng, thần sắc thiếu niên trở nên mềm mại hơn, giọng nói cũng mang theo chút ôn nhu trầm thấp. Muốn bắt kẻ trộm, phải bắt tang vật. Ngô Vương thân phận bất phàm, muốn động đến bên trên, nhất định phải tóm được hắn tại trận ở Am Tự. Nghe xong kế hoạch của Lục Huyền, Phùng Tranh cảm thán. Nói ra đúng là có thiên ý, trụ trì muốn giết Tĩnh Trần, nhưng nàng lại thoát, khiến Ngô Vương thay đổi thời gian lấy thuốc. Nếu đúng lúc đó bắt gặp hắn trong am, thì có muốn chối bỏ mối quan hệ mờ ám với Mai Hoa Am cũng không dễ. Nếu vẫn là ban ngày, cho dù Ngô Vương có xuất hiện tại am cũng có thể viện đủ mọi lý do để che đậy. Ngô Vương là con trai được hoàng đế sủng ái, chỉ cần có một cái cớ coi được làm bình phong, ai dám truy cứu. Lục Huyền, kế này rất hay, chúng ta cứ làm vậy đi. Trong mắt thiếu nữ ánh lên tia sáng, khiến lòng thiếu niên chao động. Phùng Tranh, nàng rất tin vào thiên ý sao? Phùng Tranh gật đầu, tin chứ, mùa xuân năm ngoái huynh cứu ta chẳng phải là thiên ý sao? Nếu không sao lại đúng lúc ấy huynh đến nơi đó? Lục Huyền ngẩng nhìn bầu trời, lặng lẽ không đáp. Hắn cũng chẳng muốn nhắc đến sự trùng hợp đầy tính sắp đặt đó. Vậy quyết định là đêm 15, Mai Hoa Am không tìm thấy Tĩnh Trần, ban đầu còn căng thẳng, nhưng dần sẽ lơi lòng. Nếu Ngô Vương cảm thấy đêm tối bất tiện mà đổi lại lấy thuốc vào ban ngày thì sẽ phiền. Được, Phùng Tranh không chút do dự, đêm ấy nàng không cần đi. Phùng Tranh khựng bước, tại sao, Trung Nguyên tiết, nàng không sợ sao? Thiếu niên nhướng mày hỏi nàng. Phùng Tranh lúc này mới sực nhớ, theo suy đoán, lần tới Ngô Vương lấy thuốc là vào rằm tháng 7. Nàng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, ta thì không sợ, nhưng nếu Ngô Vương sợ thì sao? Không làm điều xấu chẳng sợ ma gõ cửa, ngược lại những kẻ làm điều mờ ám như Ngô Vương, hẳn kiêng kỵ nhiều. Lục Huyền nghẹn lời, hai người nhìn nhau giây lát, sự tự tin ban đầu chẳng khỏi bị lung lay. Phùng Tranh có phần bất an, như huynh nói, nếu Ngô Vương lại đổi về lấy thuốc ban ngày thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Huyền nhìn dãy nhà ẩn mình trong bóng tối phía trước, bình tĩnh nói. Vậy thì khiến hắn căng thẳng lại là được. Từ khi Tĩnh Trần mất tích, Mai Hoa Am chẳng còn giữ thái độ khẩn trương như vài ngày đầu. Đội Nico từng đi tìm khắp nơi, giờ chỉ để một Nico trung niên dùng bình khất thực làm bình phong đi dò tin tức. Hôm nay, Nico ấy trở về vội vàng, đi thẳng đến gặp Từ Ninh Sư Thái. Người thấy Tĩnh Trần chưa? Từ Ninh Sư Thái vẻ mặt u ám, giọng lạnh như nước. Thật sự là Tĩnh Trần, Nico khẳng khái đáp. Không sai, chính là nàng ấy. Ta gọi nàng còn ngoảnh đầu lại. Chỉ một câu ấy đã khiến Từ Ninh tái mặt, chứng tỏ không thể nhận nhầm. Vậy ngươi không đuổi theo sao? Nico cúi đầu, giọng run run. Lúc đó người quá đông, nàng chạy rất nhanh, ta đuổi chẳng tới thì đã mất bóng. Lui đi, dù giận sôi máu, Từ Ninh vẫn bình tĩnh với đệ tử. Đợi Nico lui, bà mới quát một tiếng rồi mạnh tay đập bàn. Chén trà trên bàn lắc mạnh, nắp phát ra cộp cộp. Nhiều ngày trôi qua, bà tưởng rằng Tĩnh Trần đã chẳng còn sống. Một tiểu ni trước nay chưa từng bước chân vào trần thế, dung nhan non tơ, tầm thường ngây thơ may mắn thoát khỏi mai hoa am, liệu ngoài kia còn sống được không? Dẫu có sống, liệu chẳng rơi vào nơi nhơ bẩn, trời không thương, đất chẳng cứu. Không ngờ, Tĩnh Trần lại xuất hiện giữa chốn thị thành. Từ Ninh Sư Thái không dám chủ quan, liền đến tâu với trụ trì. Nơi trụ trì ở cách vườn nhốt Tĩnh Thuần không xa, trong sân cây bồ đề che kín trời, yên tĩnh như cõi tịnh độ. Đệ tử hôm nay xuống núi, có thấy Tĩnh Trần phải không? Trụ trì dung mạo đoan trang, ánh mắt trong như nước, da rẻ trắng như tuyết, tuổi tác khó đoán. Phải, đệ tử tận mắt thấy, bà nhìn bàn tay trắng nõn của mình, khẽ cười. Tĩnh Trần thật mạnh mẽ, vận khí đúng là không tầm thường. Trụ trì, vậy bọn ta nên làm sao? Từ Ninh cung kính hỏi. Bà mỉm cười nhẹ, phải tìm tiếp, không thể ngừng. Còn Ngô Vương, người mau báo tin cho hắn. Từ Ninh vâng mệnh rời đi, chẳng bao lâu sau Ngô Vương nhận được tin bèn cau mày lo lắng. Theo phong tục Đại Ngụy, từ ngày 14 tháng 7 trở đi tuyệt đối kiêng ra đường ban đêm, càng không nên vào ngày 15 ngày lễ Trung Nguyên. Lẽ ra hắn định chờ sáng mai đi lên Thiên Vân Sơn, nào ngờ sự việc lại nghiêm trọng hơn. Sau một đêm đắn đo, Ngô Vương vẫn quyết định đợi đến đêm mới đi. Việc này không thể sơ suất, càng ít người biết càng an toàn, đêm thì bất tiện nhưng ai cũng đành thuê hắn tự đi. Mẫu Phi từng thận trọng căn dặn, thuốc từ tay Sư Thái lấy ra thì tuyệt đối không để người nào khác chạm đến. Đêm Trung Nguyên u ám, mây che kín trăng, trên không khí khoác mùi tro tàn từ vàng mã cháy âm ỉ, người đi đưa bộ đều mặt gánh nặng, bước chân vội vã. Lưu Ninh chỉ huy Cầm Lân vệ dạo này công việc nhiều, nay cũng vội xuống nha môn trở về trước khi trời tối. Mới ra khỏi cửa, hắn đã cảm thấy chỗ nào đó bất ổn. Con đường chính dù rộng mà sáng, không phải nơi để người ta nghi hoặc, nhưng Lưu Ninh vẫn thấy da đầu run lên, trong lòng nao nao tự hỏi sắp tới sẽ có chuyện chẳng lành chăng. Không có căn cứ rõ ràng, chỉ là linh cảm, nhưng chính linh cảm đã cứu hắn không biết bao nhiêu lần. Nhanh tay chạm vào chuôi đao bên hông, Lưu Ninh sẵn sàng chuẩn bị cho điều sắp xảy đến. Cách chương